sẽ phải ngồi trong tù bóc lịch dài dài. Các người là ai? Nói mau! Ha ha ha! Họ quay lại nhìn nhau rồi cười phá lên. Anh ơi, nói! Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net